Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Cửu Tinh Liên Châu. T. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt có chút trừng lớn. Bọn này cá nhân thi đấu đều mạnh như vậy sao? Một bên, Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đấu trường, nhịn không được âm thầm gật đầu. Thật mạnh võ nghệ, trên đấu trường rốt cục phân ra được thắng bại. Một tên nam học viên đem nữ học viên ép đến đường biên chỗ. Tay cầm trường kiếm, điểm vào trên cổ họng của đối phương. Điểm đến là dừng, cái này rất tốt, mà ở nữ học viên vừa muốn nhấc tay ra hiệu đầu hàng thời điểm. Nam học viên đột nhiên nâng lên một cước, đem nữ học viên đá ra sân bãi. Nữ học viên choáng váng, khán giả cũng choáng váng, nhưng mà Lý Liệt cũng không có ngốc. Ục ục tương đương ục ục. Tiếng còi lúc này vang lên, Lý Liệt tiểu kỳ huy vũ liên tục lấy, xịt suy thở phì phò từng đợt hư thanh, khen ngược thanh âm truyền đến, tràn vào đấu trường, nam học viên lại là nhún vai, cất bước hạ trang, Lý Liệt đưa mắt nhìn tấn cấp người rút lui, lần nữa quay đầu nhìn về hướng top 8 đợi lên sân khấu khu, nói, một mình thi đấu kết thúc, phía dưới tiến hành tổ hai người trận đầu. Đối chiến song phương đăng tràng. Vinh Đào Đào bay nhảy một chút đứng dậy. Một thanh vét được Cao Lăng Vi bàn tay. Đưa nàng cũng lôi dậy. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Đi tương đương cho cao tuổi học trưởng học một khóa. Nghe được câu này. Tông Lộ sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên đứng dậy. Mang theo bên cạnh bạn gái hướng phía dưới đi đến. Trong lúc nhất thời. Theo song phương tuyển thủ ra trận. Trên khán đài vọt tới một mảnh tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Quyển quyển đến rồi, rốt cuộc đã đến. Thạch Lan một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, một tay nắm nắm đấm, đứng dậy, lớn tiếng hô hào, quyển quyển cố lên, ủng hộ a, ngươi là tuyệt nhất. Một bên, tỷ tỷ Thạch Lâu một tay bụm mặt, một bộ có chút mất mặt bộ dáng, yên lặng hướng một bên thối lui một bước, tận lực cách muội muội xa một chút. Hở, ngươi tránh ta làm gì? Thạch Lan một bộ bất mãn dáng vẻ. Tất cả mọi người tại ủng hộ. Ta không phải liền là thanh âm lớn một chút à? Làm sao? Ngươi ghét bỏ ta? Thạch Lan nhãn châu xoay động. Lần nữa mặt hướng sân thi đấu. Cố gắng quơ hai tay. Lớn tiếng kêu lên. Vinh Đào Đào cố lên. Ta là lớp thiếu niên Thạch Lâu. Ta coi trọng nhất ngươi á. Thạch Lâu sắc mặt có chút cứng đờ. Tôn Hạnh Vũ, phốc, Phàn Lê Hoa nhịn không được một tiếng cười trộm. Hì hì, trên sàn thi đấu Vinh Đào Đào rất khó nghe đến Thạch Lan thanh âm. Dù sao đứng lặng ở đây trong đất, bốn phương tám hướng thanh âm quá mức hỗn tạp. Hắn chỉ là đứng lặng tại sườn đông nửa trang, ánh mắt nhìn thẳng sườn tây nửa trang Tông Lộ hai người. Cao Lăng Vi tiện tay chụp tới, một tay chấp kích, cõng ở phía sau, nói. Ngươi khẳng định muốn ta chỉ huy. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại là đấu trường. Ngươi trước chỉ huy, nhìn xem hiệu quả. Cao Lăng Vi cũng không chối từ. Nói, vậy ta muốn tập kích nữ hài kia. Nàng so Tông Lộ càng yếu. Hơn là cái rất tốt điểm đột phá. Ngươi nhìn một chút, phụ giúp vào với ta. Tông Lộ bạn gái. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn về hướng nữ hài kia. Nói. Nàng không có ngươi dáng dấp đẹp mắt. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, ngươi cứ yên tâm to gan xong. Ta có thể đánh ảnh tử thủ vệ. Cao Lăng Vi kinh ngạc nói. Ảnh tử thủ vệ, Vinh Đào Đào, lúc trước cùng Diệp Nam Khê cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Đều là ta phối hợp với nàng. Yên tâm đi, ta có thể theo kịp các ngươi hồn úy tiết tấu. Cao Lăng Vi thanh âm lạnh như băng không ít. Ngươi có thể theo kịp tốc độ của nàng, là bởi vì tinh dã hồn úy không có tuyết chi vũ. Nếu như chúng ta dưới chân cắm rễ, nguyên địa ngăn địch, ngươi có thể theo kịp ta tiết tấu. Nhưng là ta hiện tại thẳng lấy tiến lên, ngươi làm sao theo kịp ta? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, không biết Cao Lăng Vi vì cái gì thanh âm như thế băng lãnh. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vậy ngươi, chạy chậm chút, Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Diệp Nam Khê dáng dấp cũng không có người đẹp mắt. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Ngoái đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút. Ta không cần ngươi coi bóng dáng. Một hồi ta sáng tạo cơ hội. Kéo nữ hài kia đi ra đơn đấu. Ngươi trước ngăn chặn tông lộ. Ta rất nhanh liền đi trợ giúp ngươi. Cái kia hai ta trước dạng này. Sau đó lại dạng này, Lý Liệt đứng ở đây chính giữa. Theo thứ tự xác nhận xong phương chuẩn bị hoàn tất về sau. Thổi lên trong miệng cái còi. Ục ục tương đương. Tranh tài bắt đầu. Tiếng còi dưới. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trực tiếp vọt ra ngoài. Cấp tốc thẳng hướng tông lộ tổ hai người. Mà tông lộ cùng bạn gái cũng đã giết đi lên. Nhìn thấy một màn này. Trên khán đài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thực có can đảm xông về phía trước a. Không cầm học trưởng coi là người. Cái kia Cao Lăng Vi cũng là hồn úy. Tố chất thân thể thế nhưng là không kém. Trận trước phá vây thi đấu ngươi không thấy a. Tiểu tử kia võ nghệ rất không tệ. Lực lượng cũng hoàn toàn đầy đủ. Đủ cái giám, mẹ cái gà. Hồn sĩ so hồn úy kém nhiều. Tiểu tử kia một mực cất giấu tinh dã hồn kỹ đâu. Bảo đảm mỗi một chiêu một thức bên trong. Đều mang tăng phúc lực lượng đấu tinh khí. Nếu không hắn làm sao cùng hồn úy lực lượng chống lại. Chỉ có đấu tinh khí tăng phúc lực lượng cũng vô dụng. Chủ yếu vẫn là tài nghệ của hắn mạnh. Cơ bản không có liều mạng. Đều là ngay cả tiện thể bôi. Rất quỷ dị trên sàn thi đấu. Nhanh chân vọt tới trước tông lộ. Phát hiện đối phương thật không có nửa điểm phòng thủ ý tứ. Cứ như vậy nghênh ngang trùng sát đi lên. Thật sự không có đem phe mình coi ra gì. Trong lúc nhất thời, tông lộ sắc mặt tái nhợt. Nói, cuồng vọng, đánh mấy cái vớ va vớ vẩn. Các ngươi thật đúng là đề cao bản thân mà rồi. Lão tử hôm nay liền hắn sao đến chiếu cố ngươi. Không thể không thừa nhận, tông lộ có thể trở thành thê đội thứ hai, minh chủ. Thực lực của hắn muốn so mặt khác đồng minh đội ngũ mạnh một chút. Hai đội bốn người thân ảnh đến gần vô hạn, giống như bốn đài xe con. Mắt thấy cái này muốn đụng vào nhau. Đinh, một tiếng vang giòn, Cao Lăng Vi đâm phía trước đi ra trường kích, bị tông lộ trường đao bỗng nhiên vung mạnh mở. Tại lực lượng phương diện bên trên, Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác kém một tia. Sau một khắc, Cao Lăng Vi lại là trực tiếp ném xuống bị vén lên trường kích. Dưới chân một băng. Một đầu đâm về tông lộ bên người nữ học viên. Trong tay vớt ra một thanh đại hạ long tước. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là giả thoáng một thương. Tông lộ làm sao có thể trơ mắt nhìn địch nhân từ trước mắt chạy tới. Tiến công chính mình đồng đội. Ngươi nằm mơ. Tông lộ lời còn chưa dứt. Chọc lên đại đao hung tợn chém vào mà xuống. Liền muốn đem trước mắt xẹt qua Cao Lăng Vi chém thành hai đoạn. Bình. Cao Lăng Vi dưới thân đột nhiên xông tới một người. Kề sát đất đánh ra trước hắn. Trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ vang. Tông lộ lúc này bị bắn ra ngoài. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mưu đồ đã lâu xáo lộ. Hoàn mỹ hiện ra đi ra. Hai người thân thể lúc lên lúc xuống. Hiện lên X hình chữ giao thoa mà qua. Vinh Đào Đào trong tay yêu lương cấp tuyết bạo. Mặc dù mưu đồ đã lâu. Nhưng lại không có chút nào sức giật. Hắn một cái nhẹ nhàng linh hoạt quay cuồng. Giảm bớt lực đứng dậy. Mà tông lộ cũng là một cái thuận thế lộn ngược ra sau. Vững vàng đứng trên mặt đất. Vinh Đào Đào mở miệng cười nói. Đơn đấu nha. Ta sẽ sợ ngươi. Tông lộ sắc mặt tái nhợt. Lại là đột nhiên nghe được một bên khác tiếng kêu sợ hãi âm. Tông lộ vội vàng quay đầu nhìn sang. Hắn bị Vinh Đào Đào mang ra ngoài. Mà một bên, Cao Lăng Vi lại là một đầu đâm về bạn gái của hắn. Hai người thương cùng đao đan vào một chỗ. Mặc dù tạm thời chưa phân ra thắng bại. Nhưng là cái kia Cao Lăng Vi thế công đây cũng quá qua hung mãnh một chút. Đại học năm 4 đánh không lại đại học năm 1. Cái này nghe để cho người ta rất khó chịu. Nhưng mà Cao Lăng Vi chính là thực sự quan ngoại quán quân. Huống chi. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay, tông lộ hai người ánh mắt liền né tránh, không dám nhìn thẳng Cao Lăng Vi đôi mắt. Trên sàn thi đấu quyết định thắng bại, Đó chính là sự tình trong nháy mắt. Bọn hắn đương nhiên không dám dương mắt đi xem Cao Lăng Vi. Trên chiến trường dạng này bó tay bó chân. Hoàn toàn chính xác phi thường ảnh hưởng vị này đại học năm 4 học tỷ phát huy. Nữ học viên vội vàng lui lại. Vội vàng thoát ly chiến trường. Chỉ gặp nàng đột nhiên vứt bỏ thương. Hai tay bỗng nhiên nâng lên. Nhắm ngay phía trước theo đuổi không bỏ Cao Lăng Vi. Chỉ một thoáng. Một mảnh xương vụ huy sái ra. Ngọc Long quà tặng cộng băng tinh châm. Phun ra tầng tầng xương tiết bên trong. Đột nhiên thoát ra lít nha lít nhít băng châm. Bay thẳng Cao Lăng Vi mà đi. Mà Cao Lăng Vi vẫn tại nhanh chân vọt tới trước. Cái kia một đôi chân dài. Đừng nói là lui về sau. Ngay cả chậm lại tốc độ trạng thái đều không có. Chỉ gặp nàng tay trái ưỡn về phía trước. Một mảnh hồn lực phun trào ra. Sau một khắc, tại nàng đứng thẳng trong lòng bàn tay. Màu ám kim hồ điệp song đao xoay tròn cấp tốc ra. Chỉ một thoáng chuyển thành một cái màu ám kim mâm tròn. Đôm đốp, chỉ một thoáng, băng châm bị bắn bay. Băm thanh âm bên tai không dứt. Bên ngoài sân truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Mà trong chàng nữ học viên cũng ngây dại. Nàng vốn cho rằng Cao Lăng Vi sẽ lùi bước. Có thể là né tránh. Cho dù là chống ra băng pha lê. Tại loại cấp bậc này chuyển vận phía dưới. Dễ nát pha lê cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Cao Lăng Vi tốc độ đi tới cũng sẽ chậm chạp một tia. Nhưng là nữ học viên tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Lăng Vi là thật cương mãnh. Đây cũng quá nóng này. Lùi một bước không được a? Ngươi ngay cả chậm một chút tiến công cũng không được sao? Một chút mặt mũi cũng không cho. Liền không phải nghiền ép lấy ta đánh. Băng châm biến mất một khắc này. Cao Lăng Vi một tay cầm vậy ngay cả tiếp cùng một chỗ chuôi đao. Cũng chính là tại thời khắc này. Màu ám kim mâm tròn biến mất. Mà Cao Lăng Vi ánh mắt. Cũng đối lên cái kia vội vàng lui lại nữ học viên ánh mắt. Vốn là liên tiếp lui về phía sau nữ học viên. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Dưới chân rối loạn. Bịch một tiếng làm cái đại thí ngồi xổm nhi. Một mặt hoảng sợ thét chói tai vang lên. A a a a. Nàng sai. Thật sai. Lực chú ý của nàng không nên bị cái kia màu ám kim mâm tròn hấp dẫn. Khi song đao đình chỉ xoay tròn. Không còn hóa thành mâm tròn thời điểm. Hai người ánh mắt vừa vặn đối mặt. Bảo bảo. Tông Lộ giống to một tiếng. Hắn vốn là tay cầm đại đao. Chặn đường lấy Vinh Đào Đào trường kích. Chỉ gặp Tông Lộ trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Một mạch đem Vinh Đào Đào hướng về sau đẩy ra. Tông Lộ trước đó nghĩ tới. Vinh Đào Đào võ nghệ không tầm thường. Dù sao trận trước phá vây thi đấu bên trong. Vinh Đào Đào đã biểu hiện ra chỗ hơn người. Nhưng là hắn càng nghĩ. Vẫn như cũ chuẩn bị thử một chút. Nếu đối phương chuẩn bị cắt chém chiến trường. Như vậy dứt khoát tương kế tựu kế. Chỉ cần hắn có thể công phá Vinh Đào Đào trên trận này yếu nhất điểm. Liền có thể đi trợ giúp chính mình đồng đội. Cái nào nghĩ đến. Chưa cầm xuống Vinh Đào Đào. Bên kia bạn gái lại thất thủ. Vinh Đào Đào tiến công có lẽ không được. Nhưng là phòng thủ. Đây chính là một cái thùng sắt. Một cái bọc lấy thật dày xác ngoài rùa biển. Kỹ nghệ. Là Vinh Đào Đào đứng ở trên trận cơ sở. Mà lực lượng phương diện bên trên. Hắn càng là có đấu tinh khí gia trí. Mặc dù Vinh Đào Đào chỉ là hồn sĩ. Nhưng hồn pháp cũng đã tam tinh. Đồng dạng cũng mở ra tiết chi vũ. Thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Muốn cấp tốc cầm xuống Vinh Đào Đào. Tông Lộ thật là muốn mù tâm. Nhìn thấy bên kia bạn gái lảo đảo ngã xuống đất. Tông Lộ một tiếng kinh hô. Không lo được trước mắt Vinh Đào Đào. Hắn bỗng nhiên vung mạnh đao. Đẩy ra một tia không gian. Cất bước liền muốn tiến lên. Vinh Đào Đào sao lại làm cho đối phương đạt được. Ta tốc độ đích thật là không được. Nhưng là ngươi lại nhanh. Có ta miêu miêu chùy nhanh. Vinh Đào Đào một cái nhảy bắn. Tay trái bỗng nhiên văng ra ngoài. Một thanh màu ám kim trọng chùy bay ra ngoài. Đông tương đương Tông Lộ vội vàng xoay người ngăn cản. Trường đao trong tay thế đại lực trầm, hung tợn vung mạnh bay cái kia ám kim trọng truy, nhưng mà Vinh Đào Đào động tác lại là không gì sánh được ăn khớp. Rơi xuống đất một khắc này, chân phải bỗng nhiên đạp về mặt đất. Bình, vụn cỏ tung bay, toái tinh văng khắp nơi. Tông Lộ bỗng nhiên biến sắc, hai chân căng cứng, lập tức hướng về sau nhảy ra, để tránh bị tạc nứt toái tinh lan đến gần. Mà hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thối lui. Hai tay của hắn ưỡn về phía trước, một mảnh sắc bén băng châm huy sái xuống, gấp đôi băng châm, nhảy, đúng, ngươi liền nhảy, ở trước mặt ta ngươi lại còn dám nhảy. Vinh Đào Đào quay đầu liền hướng bên cạnh chạy tới, một bên tránh né lấy băng châm huy sái khu vực, một bên hai tay vung vẩy không ngừng, viễn trình chuyển vận, ai không có, chỉ một thoáng, một khỏa lại một khỏa sáng chói tinh thần, lặng yên xuất hiện. Tinh dã hồn kỹ tiểu tinh truy, cấp thấp nhất phổ thông tiểu tinh truy, rót đến tuyết cảnh hồn võ giả Tông Lộ trên thân, ngạnh sinh sinh đánh ra yêu lương cấp tổn thương. Phốc, phốc, phốc, cái gì gọi là thể hồ quán? Ách, tinh thần quán đỉnh, a a a a, trong lúc nhất thời, Tông Lộ tiếng kêu thảm thiết, không thể so với nàng bạn gái âm lượng thấp bao nhiêu. Liên tiếp bị ba ngôi sao nện ở trên đầu hắn. Từng luồng đau đớn kịch liệt đánh tới, truyền lại toàn thân, bình, Tông Lộ trong tay tiết bạo cầu nổ bể ra đến, thân ảnh bỗng nhiên hướng về sau vọt tới, hắn rốt cục tránh qua, tránh né, nhưng là dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn bắn bay vị trí, ngược lại cao hơn, Tông Lộ nếu là hướng trên mặt đất băng, ngược lại tốt tránh một chút, phải biết, cái kia tinh thần thế nhưng là từ trên trời giáng xuống. Ngươi làm sao còn hướng trên trời bay? Ghét bỏ tinh thần trị là con đường quá dài. Chủ động rút ngắn khoảng cách. Cái này, thính phòng bên trong một mảnh xôn xao. Trừ tiếng khen âm bên ngoài, càng nhiều lại là tiếng chửi rủa. Ta đi mẹ nó, ta liền biết tiện nhân này nắm vút một tay tinh dã hồn kỹ. Âm hiểm, ác độc, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay muốn mạng a. Cái này tinh dã tiểu độc tử tại chúng ta tiết cảnh trên trận dương oai. Đến cùng còn có ai quản? A, ngươi đi quản quản. Ách được rồi, coi ta không nói. Vinh Đào Đào là ai? Cái kia không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn nhanh chân liền đuổi theo, nhắm ngay thời cơ, hai tay vung vẩy không ngừng, liên tiếp tiểu tinh trụy, cơ hồ hợp thành một đầu tuyến, từ không trung đổ xuống tới. Duy Mỹ đến cực điểm, cửu tinh liên châu, châu châu quán đỉnh, a a a a, thừa dịp ngươi bệnh người đòi mạng ngươi có rất nhiều. Tông Lộ thế nhưng là bởi vì bạn gái thất thủ, cho nên mới đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, bị Vinh Đào Đào nắm lấy cơ hội, lăn ra tuyết cầu, mới tạo thành như bây giờ cục diện. Tại một cái khác trên chiến trường, nữ học viên kinh hoàng tiếng thét chói tai, lảo đảo ngồi dưới đất nàng. Hai chân hốt hoảng đá lấy, hai tay đào lấy thảm cỏ, liên tiếp lùi lại, mà càng là bối rối. Lý trí của nàng thì càng thiếu thốn, ánh mắt luôn có thể đối đầu cái kia nhanh chân đến đây Cao Lăng Vi. A a a ách, nữ học viên tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, nàng đến cùng hay là thu tay lại, cũng không dùng lưỡi đao đâm xuyên thân thể của nàng, mà là nâng lên một cước. Trùng điệp dẫm hướng về phía bụng của nàng. Cùng một thời gian, đế giày tuyết bạo cầu cũng nổ bể ra đến. Bình, nữ học viên bị Cao Lăng Vi một cước đập mạnh thành con tôm, nhưng lại tại tuyết bạo cầu khí lãng trùng kích phía dưới, gãy đôi thân thể trong nháy mắt trải phẳng trên mặt đất. Cao Lăng Vi cúi người bắt lấy nữ học viên cổ, tiện tay đưa nàng ném ra bên ngoài sân. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào chiến trường. Lại là phát hiện, Vinh Đào Đào chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nâng cầm lên, đang tập trung tinh thần thưởng thức nàng anh tư. Phía sau hắn nơi xa, đang có một đám mặc áo khoác trắng học viên, đem cái kia bị cửu tinh liên châu, châu châu quán đỉnh Tông Lộ khiêng ra bên ngoài sân. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút dơ lên. Não hải phát ra một thì tin tức, ta chỉ là để cho ngươi ngăn chặn hắn, không có để cho ngươi giải quyết hắn. Ta cũng chuẩn bị kéo lấy hắn tới, nhưng năm này bước học trưởng đầu rất sát, liền không phải hướng trên trời bay, nhất định phải hướng ta ngôi sao phía trên đụng. Vậy ta có thể nuông chiều hắn thôi. Cao Lăng Vi Hôm nay viết thật sự là quá mệt mỏi. Trước 2 canh đi, muộn 8 điểm đừng đợi. Hy vọng chương này mọi người nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Ta phải đi nằm một lát, viết một ngày, thật sự là không chịu nổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.